Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, tinh thiết thành. Tài nguyên căn cứ trụ cột kiến thiết đã hoàn thành, Lôi Nặc phản hồi Vũ Lâm doanh địa. Lúc này Vũ Lâm doanh địa trải qua một cái tháng tu kiến, đã tự mô tự dạng, chí ít không giống mới vừa tới đây thời điểm. Cần mỗi ngày muộn trên lưu hạ rất nhiều hộ tống vệ đội viên cảnh giới. Thế giới ngầm dã thú rất kỳ quái. Tử gia heo không có đầu óc. Trước sau mấy lần đánh lén ban đêm doanh địa, bị chém giết mấy nghìn, vẫn như cũ không sợ chết nhào tới trước kế tục doanh địa hộ tống vệ đội. Càng hy vọng tới công kích là tam giác thú. Có thể loại sinh vật này. Rõ ràng nếu so với tử gia heo thông minh, thất bại hai lần về sau, sẽ thấy không đến, cũng may săn bắn đội mỗi ngày thu hoạch đều rất phong phú. Lại thêm trên ngô làm bổ sung, bên trong rừng mưa đại lượng hoa quả, thời gian qua coi như không tệ. Bây giờ rời đến bên trong rừng mưa, địa hạ dã thú sẽ thấy từng tới. Nguyễn Linh mang theo Bách Cường sớm phát sinh. Nàng tiếp thu một nhóm mới phi thuyền, lần nữa đi trùng thái mua lương, mang đi mới vừa đánh chế ra một nhóm thiết khí. Doanh địa rời đến Vũ Lâm, phía trước tinh thiết bản tạm thời dùng không được lên, lại thêm trên Lôi Nặc cam đoan. Trương Đàn yên tâm to gan sử dụng cục thiết. Tiên sinh, ngài trở về, ngài làm cho người trả lại kết tiêu ta thử qua, hiệu quả phi thường tốt. Tòa nhất đại hình dựng thẳng lô đã khởi công. Hiện tại chúng ta không thiếu cục thiết, chính là chỗ này mà quá mềm yếu. Lò cao vô pháp án thiết kế kiến tạo, chỉ có thể tạo số 3 lô. Một lò ra thiết 1.000 cân tả hữu. Không có chờ Lôi Nặc uống một ngụm nước trà, Trương Đàn tìm tới cửa đến. Ba lạp nói không ngừng. Cái gì? Ngươi nói thứ nhất lò cao đã đầu tư? Làm sao có thể? Lôi Nặc kinh ngạc đến ngây người. Kết tiêu là dùng tốt, có thể vật kia nhiệt độ rất cao. Trương Đàn lấy cái gì xây lò cao? Không có đem lò cao đốt hóa sao? Đúng vậy à, Trương Đàn gương mặt không được giải khai. Tiên sinh đây là cái gì phản ứng à? Hiện tại làm không phải là tiên sinh cho kế hoạch thư trong nhiệm vụ sao? Nhưng là, kết tiêu nhiệt độ rất cao. Người lấy cái gì chế tạo nồi nấu quặng? Lôi Nặc cảm giác mình dường như muốn sai cái gì. Chính là thạch mặc nồi nấu quặng à? Làm sao có thể cháy hỏng? Kết tiêu nhiệt độ là thật cao, cho nên ta thêm trên chút đất vàng đi vào. Trương Đàn đương nhiên nói đạo. Ngoạn tao, cơm nắm đại. Đúng vậy à, nhiệt độ không đủ là không có biện pháp giải quyết. Nhiệt độ nhiều lắm, căn bản không cần phải giống hắn nghĩ phức tạp như thế. Chỉ cần kết tiêu bên trong thêm đồ đạc, giảm bớt nó thiêu đốt giá trị là được. Thương cảm Lôi Nặc vì này buồn thẳng quay đầu phát. Còn cùng tứ huynh đệ giao dịch, để đổi lấy chịu nhiệt độ cao tài liệu. Cũng may cái này cũng không tính là làm không công. Thông thường tinh thiết, bây giờ lò cao đã đầy đủ dùng. Lôi Nặc cũng sẽ không tự thỏa mãn hiện trạng, lấy sau còn muốn khai phát mỗi bên chủng hợp kim. Ở vũ khí chế tạo phương diện, ước rầm, mangan cao như vậy điểm nóng chảy kim loại là nhất định. Trừ cái đó ra, ở chỗ này còn phát hiện trái đất trên không có kim loại chủng loại. Trong đó có mấy chủng điểm nóng chảy so với ước rầm cao hơn. Điểm nóng chảy cao chưa chắc nhất định hữu dụng. Giống hoàng kim chính là cao điểm nóng chảy kim loại, có rất ít người dùng nó tới tạo vũ khí, ngoại trừ đẹp, có vẻ phú quý bên ngoài, thực dụng tính còn không thép tốt tốt, chỉ có thể dùng để độ tầng ngoài. Tốt đi, hiện tại chúng ta có nhiều thiếu tinh thiết. Phẩm chất như thế nào đây? Lôi Nặc hỏi, chỉ có một tòa số 3 lô, sinh lượng không được lớn, miễn cưỡng ngang hàng. Chờ tiếp vài tòa lò cao xây xong, chúng ta tinh thiết nhiều chưa dùng hết. Vừa nhắc tới nghề chính, Trương Đàn thật hưng phấn khoa tay múa chân. nơi này là công tượng chỗ vui chơi, có dùng không hết cao phẩm vị quặng sắt. Phía trước chuẩn bị toái thạch máy móc cùng phấn bọt máy móc bắt đầu sử dụng sao? Lôi Nặc hỏi, Trương Đàn liên tục gật đầu, nhãn trung tràn ngập sùng bái. Tiên sinh quá lợi hại, trải qua đánh nát thiết phấn, tinh luyện kim loại hiệu quả tốt làm cho hắn điên cuồng. Đại sở tượng hộ, bị giới hạn tri thức cùng kỹ thuật, chỉ có thể đơn giản đem khối lớn khoáng thạch đập nhỏ. Đây đã là tương đối lớn công trình, căn bản không pháp tướng công nghiệp hiện đại cái kia tướng. Trước chế thành khoáng thạch phấn, lại tiến hành tinh luyện kim loại, nấu chảy hóa khối lớn khoáng thạch, cùng nấu chảy hóa phấn mạt trạng thiết phấn. Vô luận là hiệu suất vẫn là phẩm chất, chênh lệch là lớn vô cùng. Tinh luyện kim loại là cái rất phức tạp quá trình. Đầu tiên khai thác khoáng thạch, tiếp theo là tuyển quặng thạch, đem hàm lượng thấp ném xuống, tiếp lấy dùng trước toái thạch máy móc, đem khối lớn nhỏ đi, sau đó mới tiến nhập phấn bọt máy móc chung, đánh thành khoáng thạch phấn, còn muốn trải qua tắm mỏ, cuối cùng tiến nhập lò cao chính là cao thấp giống nhau. Rửa sạch khoáng thạch phấn, đại sở tinh luyện kim loại, cũng không nhiều như vậy trình tự làm việc. Ngoại trừ tuyển quặng thạch cùng đập tiểu bên ngoài, những thứ khác đều tiết kiệm, kết quả chính là lãng phí đại lượng nhiên liệu cùng thời gian. Sản xuất thiết, không chỉ có chất lượng kém, số lượng cũng thiếu, không phải công tượng không biết cải tiến, mà là cải tiến cần muốn trả giá cao quá lớn, làm cái giá này vượt lên trước thiết bản thân giá trị. Đổi không bằng không thay đổi. Lôi Nặc có mỗi bên chủng đơn giản thiết bị bản vẽ, giao cho Trương Đàn trong tay, bây giờ đều đã chế tạo ra, cũng đưa vào sử dụng. Toái thạch máy móc có chút giống máy nhào trộn bê tông, đem khối lớn khoáng thạch ném vào, khiến nó không ngừng chuyển động, bên trong khối lớn khoáng thạch đụng nhau, muốn không bao lâu thì trở thành miếng nhỏ. Kỳ thực còn có thể thiết kế thành búa hơi tựa như đập thạch máy móc, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đó là bước kế tiếp kế hoạch. Động lực khởi nguồn là mạch nước ngầm, căn bản không cần nhân lực, chỉ cần số lượng nhiều đủ, gia công đứng lên là rất nhanh. Phấn bọt máy móc nguyên lý và cối xay giống nhau, chỉ là đổi thành thiết mài. Miếng nhỏ khoáng thạch ném vào, xoay tròn đè ép, đi ra chính là tay giáp cao thấp khoáng thạch. Đừng xem tên gọi phấn bọt máy móc, kỳ thực căn bản không đạt được phấn mạt trạng trạng thái. Chẳng qua đây đối với đại sở công tượng mà nói, đã dường như thần tích. Nát bấy sau khoáng thạch, trải qua mạch nước ngầm cọ rửa, vì này Trương Đàn điều động gần nghìn danh cu ly, dám đem mạch nước ngầm thay đổi tuyến đường, phân ra một cái nhánh sông đến. Khoáng thạch là rất dơ, giặt xong mỏ sắt thủy, đừng nói làm cho quát, tự liền rửa tay đều ngại bẩn, nhất định cùng nước sinh hoạt xa nhau. Phiền phức sao? Là thật phiền toái. Có thể khoáng thạch phấn vào lò cao, người cũng biết đây hết thảy đều là đáng giá. Lôi Nặc vừa xong đại sở thời điểm, ở Định Quân Thành tiếp xúc được công tượng doanh. Một lò khoáng thạch cần dung luyện thời gian một ngày, Lôi Nặc cải tiến về sau, nửa thiên là có thể dung luyện xuất hiện. Bây giờ sử dụng mới lưu trình, lại thêm trên kết tiêu nhiệt độ cao, một lò chỉ cần hơn một canh giờ. Nếu như ngày đêm không ngừng khởi công, cái này một tòa lò cao, nhất thiên là có thể dung luyện 6 lần. Đừng tưởng rằng toán sai, mỗi lần ra liệu thêm liệu, cũng là muốn thời gian. Đây cũng chính là số 3 tiểu lô, đổi thành đại hình lò cao, hoa tiểu nửa ngày đều là bình thường. Một lần có thể tinh luyện kim loại hơn vạn tấn, cao cấp như vậy gì đó, Lôi Nặc không được suy nghĩ. Ở hắn thiết kế bên trong, số 3 lô một lò 1000 cân, mỗi ngày sản xuất 5000 cân là được rồi. Số 2 lô lớn gấp 2, một lò 2000 cân, đây đã là 1 tấn. Đồng dạng nhất thiên ngũ lô, nhất hào lô liền lợi hại, Một lò 4.000 cân, chọn 2 tấn, mỗi ngày sản xuất 10 tấn tinh thiết. Các huynh đệ a, ngươi đừng cười, cái này sinh lượng, đặt ở đại sở, vậy thì thật là không có người nào. Một lò mỗi ngày sản xuất 10 tấn, năm sinh hơn 3.600 tấn, giã luyện được không phải thiết, là thép, a, riêng là một tòa nhất hào lò cao, ấn thiết kế sinh lượng, liền đã vượt qua đại sở toàn quốc tinh thiết sinh lượng. Mà cao như vậy lô, lôi nặc cư nhiên ở kế hoạch thư trong, chuẩn bị xây chí ít 100 tòa, mới vừa bắt được kế hoạch thư thời điểm. Trương Đàn choáng vài thiên, tiên sinh nhất định là điên, đừng nói không thể đạt được, coi như thật làm đến, nhiều như vậy tinh thiết, cũng chưa dùng hết a. Đại sở nhân dân lấy sau không ăn cơm, đổi thiết, đại sở thiếu tinh thiết, có thể ở nơi này thời đại, tinh thiết dùng chỗ, nhưng thật ra là tương đối có hạn, chủ yếu là lĩnh vực quân sự, dùng cho chế tạo áo giáp vũ khí. Dân dụng phương hướng, chủ yếu là thiết hoa dao bầu, lại có là cái đinh, cây kéo chờ món nhỏ, đối với tinh thiết nhu cầu lượng thật không có nhiều thiếu. Chí ít ở lôi nặc nhãn chung, không đáng giá nhắc tới, làm tinh thiết dùng cho kiến trúc về sau, đại sở nhân dân mới sẽ minh bạch, liền cái này sinh lượng, chả là cái cóc khô gì, nhiều hơn nữa gấp trăm lần. Lôi nặc đều cảm thấy thiếu, cái này còn không có toán trên lấy sau hắn muốn đóng thuyền. Chỉ cần kỹ thuật cùng được lên, kém đi nữa thuyền thép, cũng so với đầu gỗ thuyền rắn chắc a, cũng không cần đánh, chỉ cần trọng tài đủ, trực tiếp đụng vào liền thắng định. Huyền người đến từ ở hải lên, tài phú đồng dạng đến từ chính hải lên, lôi nặc đem thần công thành vị trí chọn ở chỗ này. Chính là vì tương lai làm chuẩn bị, hắn là không thể buông tha biển khơi. Theo trong dương tìm ra một phần mới nhất kế hoạch thư, đưa cho Trương Đàn, phần này kế hoạch thư có thể quá dày, đầy đủ chỉ một cái giấy. Đây là dùng giấy viết thành, không phải dân gian dùng thẻ tre. Tiên sinh còn quen thuộc viết rất nhỏ chữ, một trang giấy từ thiếu trên trăm chữ, dày như vậy. Được hơn vạn chữ đi, xem thật kỹ một chút, đây là thần công thành sơ bộ kế hoạch, ngươi án phía trên kế hoạch chấp hành đi, có vấn đề gì tùy thời có thể tìm đến ta. Lôi nặc nói đạo, dày như vậy, vẫn chỉ là sơ bộ kế hoạch, tiên sinh đây là muốn hạ nhiều đại nhất bàn cờ a. Trương Đàn cầm kế hoạch thư, đầu óc chóng mặt nhà dưới xe, tiên sinh thời gian rất quý giá. Không thể đều lưu cho hắn. Ở lúc tới, hắn liền thấy cảnh Lam, Lam Vân Khê, Phùng Mặc Ngữ ở xếp hàng chờ tiên sinh tiếp kiến đây. Tiên sinh tiên kiến hắn, cái này cỡ nào lớn mặt mũi, không được quản tiên sinh nhiều điên cuồng. Trương Đàn quyết định, bồi tiên sinh cùng nhau điên đi, vừa đi vừa nhìn, mới vừa nhìn xong hướng dẫn tra cứu. Trương Đàn liền cảm thấy buồng tim của mình có điểm chịu không được. Vội vã hợp trên kế hoạch thư, bước nhanh hướng công tượng doanh đi tới. Không được, trước chậm rãi, tiên sinh cách nghĩ quá điên cuồng. Thần công thành, tinh thiết thành, tiên sinh kế hoạch, dùng tinh thiết kiến tạo một thành phố. Không sai, đây chính là lôi nặc dự định. Tòa thành thị này đầu tiên phải hoàn thành là mặt đất. Dày đến 10 phân toàn bộ tinh thiết mặt đất, ngoại trừ trước đó chừa lại nước ngầm thông quản, cùng với đường hầm đào mạng, tất cả mặt đất đều phô trên 10 phân dày tinh thiết bản. Nguyên nhân rất đơn giản, địa hạ có một siêu lớn thế giới, nơi đó có số lượng đông đảo sinh vật, không có tầng này tinh thiết sàn nhà, tối ngủ đều ngủ không thật, giống tam giác thú như vậy. Giỏi về đào lỗ sinh vật, thế giới ngầm thực sự nhiều lắm, liền nhất không có đầu óc tử ra heo, đều có thể theo địa hạ đánh động chạy đến. Tiếp theo là bốn phía tường thành, đồng dạng là tinh thiết chế tạo, sơ kỳ chỉ cần 2 tầng dày 5cm tinh thiết đổ bàn. Chờ tinh thiết số lượng nhiều, mới sẽ ở bên trong bỏ thêm vào càng nhiều hơn tinh thiết. Như vậy một tòa hoàn toàn do tinh thiết chế tạo thành thị, ngoại trừ nơi đây, địa phương khác đều không thể kiến thành. Không có nhiều như vậy khoáng thạch a, còn chống gì vấn đề. Lôi Nặc cảm thấy căn bản không tính là sự tình. Bình thường thành thị cũng là cần duy trì, mà loại vật liệu này ở tử thần trong cấm địa có không thua kém 10 chủng. Lôi Nặc muốn đem cái tòa này tinh thiết thành chế tạo thành đối kháng huyền nhân đại bản doanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.